Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 937, thức tỉnh đi. Hàn đại nhân, 2/2, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt không cho rằng là thất sao sao đại nhân, thực lực không đủ, liền xem như hiện tại, Phương Nguyệt cũng cảm giác thất sao sao đại nhân thực lực thâm bất khả trắc. Tại vũ cấp phạm vi này bên trong, chỉ sợ đều là đỉnh tiêm một nhóm kia. Bởi vậy, vĩ ba thất thủ, càng đều có thể hơn có thể là vĩ ba thực lực trèo trống không được thất sao sao đại nhân lâu dài dáng. Lâm, một khi đến cực hạn, nàng liền sẽ lâm vào suy yếu nhất trạng thái. Lúc kia, liệt hỏa tông tùy tiện phái một người ra, đều có thể cầm nã vĩ ba. Lúc này mới khả năng tạo thành dự báo, kết quả kia, nếu như lúc này, có mình ở bên hỗ trợ trèo trống 1-2, kết cục nhất định sẽ không thay đổi thành dạng này. Vĩ ba liền nhất định có thể sống sót. Nhưng như vậy, cảnh nham bên kia, tấm da dê, bắt đầu dự báo một kết quả khác. Không được, lại dự báo, nhất định còn sẽ dự báo đến cái kia tồn tại. Ta sẽ tao ngộ phản phệ. Mà cỗ này phản phệ chi lực sẽ trực tiếp tác dụng đến trên người của ngươi. Một lần cuối cùng, ta cần biết cảnh nham sau cùng kết cục, mới có thể triệt để an tâm. Ta đã biết, trong đầu, cái kia ngồi tại màu hồng trên giường thiếu nữ khả ái thở dài. Có chút lo âu nhìn xem Phương Nguyệt, ta tận lực để dự báo kết quả khống chế tại cỗ lực lượng kia phản phệ trước đó liền sớm kết thúc. Có thể làm được sao? Hắc hắc. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân thế nhưng là không gì làm không được. Tiếng nói vừa ra, tấm da dê trực tiếp bắt đầu dự báo. Lần này không biết có phải hay không vì giảm bớt Phương Nguyệt phản phệ hậu quả. Tấm da dê không có như trước đó như thế phối hợp văn tự cho ra dự báo hình tượng. Mà là dùng nguyên thủy nhất phương thức, lấy trong đầu hiển hiện văn tự phương thức, cấp ra dự báo kết quả. Ta là Phương Nguyệt. Ta không yên lòng vĩ ba, lựa chọn cùng nàng cùng một chỗ thẳng hướng liệt hỏa tông. Đột nhiên xuất hiện tập kích, không có thu được hữu hiệu kết quả. Chúng ta lâm vào liệt hỏa tông bố trí cạm bẫy. Chúng ta toàn lực phá vỡ trận pháp cạm bẫy. Tại liệt hỏa tông đại khai sát giới, nhận được tin tức cực băng tông bọn người, nhao nhao thẳng hướng liệt hỏa tông, chạy đến cứu viện. Chúng ta cùng cực băng tông bọn người tụ hợp, giết liệt hỏa tông liên tục bại lui. Cứ việc vĩ ba đã kiệt lực, nhưng ở ta bảo vệ dưới, không có bất kỳ cái gì lo lắng tính mạng. Vĩ ba còn sống, chúng ta chiến thắng liệt hỏa tông, cực băng tông trở thành trận này dài dằng giặc đấu tranh người thắng. Mà tại trận chiến tranh này kết thúc, làm ta tại liệt hỏa tông đỉnh núi, nhìn ra xa kinh thành phương hướng lúc, ta thấy được phô thiên cái địa hắc vụ từ phương xa tràn ngập mà đến, trôi hướng kinh thành. Hắc vụ phía trên thì là kia nhìn không thấy bờ khổng lồ mây đen. Theo bản năng mở ra danh sách bạn tốt, ta mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trò chơi hảo hữu cảnh nham cùng thanh thần đều đã biểu hiện cha không người này. Điều này đại biểu bọn hắn đã chết. Du ti ti, trong lòng ta nghĩ đến nàng liều mạng chạy về kinh thành. Mây đen cũng đã bao phủ ở kinh thành. Ông, nhói nhói đột ngột lần nữa tại não hải nổ tung. Tấm da dê văn tự chớp mắt biến mất. Phương Nguyệt đau hít một hơi lãnh khí. Cả người giống như là đã mất đi ngũ giác phản hồi. Toàn thân run lên. Dạ ca, ngươi không sao chứ? Ở những người khác tiếng kinh hô bên trong, Phương Nguyệt miệng lớn thở dốc một hồi. Giác quan kích thích mới trở về thân thể. Lại nhìn tay phải lúc, hắn năm ngón tay giấy hóa, đã lan tràn đến toàn bộ bàn tay phải của hắn. Đã triệt để tấm da dê hóa, Phương Nguyệt sắc mặt chưa chìm, trong lòng kêu một câu, tấm da dê, ta không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi một hồi. Tấm da dê văn tự, là từng chữ nổi lên, tựa hồ hiển hiện phi thường tốn sức, cho người ta một loại cảm giác uể oải. Nhìn đến liên tục dự báo bị cỗ lực lượng kia gián đoạn, không chỉ là mình nhận được phản phệ, tấm da dê bên kia áp lực cũng rất lớn. Thậm chí khả năng tấm da dê còn thay hắn ngoài định mức tiếp nhận không ít áp lực. Phương Nguyệt thong thả lại sức, hít sâu một hơi. Kinh thành bên này dự báo kết quả đã xuất hiện. Kết quả lại làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Vô luận là Cảnh Nham hay là Thanh Thần, cuối cùng đều chết tại kinh thành. Mà từ một cái khác dự báo kết quả đến xem, nếu như mình ở lại kinh thành, thì sẽ không phát sinh loại sự tình này. Chỉ ít mình còn có thể túi một chút ngọn nguồn. Làm sao bây giờ? Phương Nguyệt lâm vào do dự. Dự báo mặc dù ra, nhưng kết quả lại làm cho hắn lâm vào càng sâu mờ mịt. Hắn một tay nắm lấy Vĩ Ba cổ tay, không cho Vĩ Ba rời đi. Một bên quay đầu nhìn về phía có chút ngẩn người Cảnh Nham. Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt, Cảnh Nham miễn cưỡng cười hạ. Dạ ca, người bồi Vĩ Ba đi Liệt Hòa Tông đi. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về Thanh Thần. Đây vốn chính là lỗi của ta. Ta tự mình tới đền bù. Nghiêu nghiêu cái này tựa hồ cũng ý thức được Phương Nguyệt bối rối. Cười vỗ ngực một cái nói. Dạ ca, người yên tâm đi Liệt Hòa Tông. Cảnh Nham chúng ta Cổ Nguyệt thôn liền quen biết. Ta sẽ để cho ta các tiểu đệ bảo vệ tốt an toàn của hắn. Hắn làm người thịt máy thăm dò. Ta cùng các tiểu đệ phụ trách lục soát Thanh Thần hạ lạc. Nếu như tìm tới Thanh Thần, nếu có nguy hiểm, chúng ta liền không đánh cỏ động rắn. Chờ trở về lại tính toán sau. Ngươi cảm thấy thế nào? Có Nghiêu Nghiêu hỗ trợ, ngược lại là có thể làm cho mình yên tâm một chút. Nhưng tiểu đệ số một miệng méo Tiểu Vương lại có chút kinh ngạc. Nghiêu ca, chúng ta thật không trở về Liệt Hòa Tông a? Vậy khẳng định không trở về a? Hiện tại cũng đầu nhập vào Dạ ca. Đi theo trở về không phải muốn vung đao thẳng hướng Liệt Hòa Tông. Trừ phi đem Liệt Hòa Tông tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không về sau hắn còn thế nào tại trên đường hỗn a? Khi sư diệt tổ thanh danh này nhưng thực sự không thế nào êm tai. Có Nghiêu Nghiêu các ngươi hầu ở Cảnh Nham bên cạnh. Ta xác thực có thể an tâm một chút. Chấm ngoặc kép, tiểu dạ, Phương Nguyệt mới nói được cái này. Du phủ bên trong vội vã chạy đến một người. Vừa chạy vừa kích động hô to. Đám người định nhãn xem xét. Bỗng nhiên chính là Lâm Linh, Lâm đội trưởng. Nghiêu Nghiêu có chút nho nhỏ kích động. Tại Cổ Nguyệt thôn lúc ký ức còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cùng Lâm Linh quan hệ vẫn là có thể. Có thể ở kinh thành nhìn thấy vị này cố nhân. Nghiêu Nghiêu tâm tình cũng có chút tiểu bành trướng. Nhưng Lâm Linh ngẩn ra. Lại căn bản không để ý. Thần tình kia phảng phất tại nói ra hỏa này ai vậy. Không hiểu thấu liền đến chắp nối. Nghiêu Nghiêu lúc này mới nhớ tới. Hắn là chuyển thế qua. Bề ngoài cùng Cổ Nguyệt thôn lúc hoàn toàn khác biệt. Lâm Linh căn bản nhận không ra hắn. Nghiêu Nghiêu vừa định cùng Lâm Linh giải thích một chút thân phận của mình. Lại nghe Lâm Linh nói lời kinh người. Tiểu dạ, thành công. Ta cảm ứng được Hàn đại nhân khí tức. Ta có thể tỉnh lại, hắn. Tỉnh lại, chính là phục sinh. Lời này vừa ra, ngoại trừ có hạn người biết chuyện bên ngoài. Những người khác tất cả đều là tại chỗ kinh hãi. Hàn đại nhân, lại có phục sinh khả năng. Cảnh Nham lập tức kích động bắt lấy Lâm Linh bả vai. Thật chứ, người coi là thật có thể để Hàn đại nhân sống lại. Điều này nói rõ Thanh Thần khi đó lý luận là chính xác. Chúng ta thí nghiệm thành công a. Phương Nguyệt cũng trong lòng kích động. Không chỉ là bởi vì Hàn đại nhân có thể sống tới. Càng bởi vì nếu có Hàn đại nhân ở đây, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Làm bạn Vĩ Ba đi Liệt Hòa Tông. Có lẽ phục sinh Hàn đại nhân, thực lực không có mạnh như vậy. Nhưng ở các loại tầm mắt cùng phương diện khác, tuyệt đối viễn siêu ở đây tất cả mọi người. Có Hàn đại nhân trợ giúp, không nói có thể tuyệt đối tránh đi tử vong kết cục. Tránh đi đại bộ phận nguy hiểm vẫn là không có vấn đề. Có thể nói là có thể đề cao thật lớn Cảnh Nham đám người tỷ lệ còn sống. Chỉ cần bên này có thể kéo tới mình gấp trở về. Phương Nguyệt ắt có niềm tin cứu bọn hắn. Nhìn xem đám người hoặc kích động hoặc kinh ngạc cảm xúc. Lâm Linh cười hắc hắc. Mắt phải chớp mắt hóa thành màu đen kịt. Tràn ra máu đen. Thức tỉnh đi. Hàn đại nhân. Tiếng nói vừa ra. Lâm Linh mắt phải máu đen. như suối phun điên cuồng phun ra ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.